Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vụ việc của Cát Bình được tung ra, Hứa Sơn Cư đã nhìn thấy ảnh của Tô Huyền Thiên nên nhìn thoáng qua đã nhận ra Tô Thương. LT, rất tốt. Tô Thương đi về phía Hứa Sơn Cư, cười nói, đại trưởng lão nhãn lực thật tốt. Chưa từng gặp mặt mà chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra tôi. Hứa Sơn Cư tràn đầy nghi hoặc nhíu mày nói, Tô Huyền Thiên, không phải cậu đã chết rồi sao? Đầu của cậu, advertisement, cậu không chết, đầu là giả. Nói đến đây, Hứa Sơn Cư chợt nhận ra. Rất tốt, Tô Thương cười nhẹ, đại trưởng lão, không ngờ ông rất thông minh. Hừ, Hứa Sơn Cư hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn Đổng Văn Thắng, sau đó lại nhìn về phía Tô Thương. Lạnh lùng nói, đây là một vở kịch mà cậu và Đổng Văn Thắng thông đồng với nhau sao? Mục đích của các người là gì? Lừa gạt Tuyết Liên 5.000 năm tuổi. Nói tới đây, Hứa Sơn Cư lạnh lùng nhìn chằm chằm Đổng Văn Thắng. Trầm giọng nói, Đổng Văn Thắng, ông thật to gan, thật sự phối hợp với người ngoài lừa gạt minh chủ. Ông không muốn sống nữa phải không? Nói cho tôi biết Tuyết Liên hiện tại đang ở đâu. Có lẽ tôi có thể tha mạng cho ông. Vẻ mặt Hứa Sơn Cư trầm như nước nói, nếu ông không nói, tôi sẽ bầm thây vạn đoạn ông. Hứa Sơn Cư dù sao cũng là địa tông đỉnh phong, hơi thở xung quanh mạnh đến kinh người. Mặc dù hai ngày nay Đổng Văn Thắng tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng không dám đón nhận ánh mắt của Hứa Sơn Cư, vội vàng cúi đầu xuống. Hừ, ông không nói đúng không? Được, tôi muốn đập xương của ông từng cái một để chút mối hận trong lòng tôi. Mặt Hứa Sơn Cư tức giận, chân khí trong tay chuyển động, lập tức đi về phía Đổng Văn Thắng. Đại trưởng lão, lúc này Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, ông nổi giận cũng không có ích lợi gì. Tuyết Liên đã bị tôi ăn mất rồi. Cái gì? Hứa Sơn Cư nghe vậy, lập tức tức giận không thể át, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Huyền Thiên, cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tuyết Liên, bị tôi ăn rồi. Tô Thương lặp lại, đáng ghét, đó là thứ tôi nhìn chúng. Một người nửa bước địa tông rác rưởi như cậu dám nhanh chân đến trước. Muốn tìm chết sao? Hứa Sơn Cư không thể nhịn được nữa, bàn tay nhanh chóng vỗ về phía Tô Thương. Vèo, Tô Thương thấy vậy, thì triển chỉ xích thiên nhai. Cơ thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trốn đi chỗ khác. Hứa Sơn Cư bình tĩnh lại, trong lòng cả kinh, lẩm bẩm nói, tốc độ thật nhanh, Tô Huyền Thiên, cậu không phải bán bộ địa tông. Nói, cậu đã bước lên cảnh giới gì rồi? Ha ha, đại trưởng lão, đừng nói nhảm nữa, mọi người đều rất bận, trực tiếp ra tay đi, xem chiêu của tôi đây. Tô Thương cười nhẹ, sau đó thi triển chỉ xích thiên nhai, nhanh chóng phát động công kích. Hứa Sơn Cư nhận ra sự kỳ lạ của Tô Thương, không dám sơ suất, vội vàng dùng hết sức tấn công. Bùm, trong khoảnh khắc, lòng bàn tay của cả hai chạm vào nhau. Một luồng dư âm chiến đấu khủng bố đẩy ra bốn phía. Sau đó, thân phận của Tô Thương và Hứa Sơn Cư đồng thời bay ngược ra ngoài, đều rơi xuống mặt đất cách đó 4-5 mét. Cách Trương.